Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, La Gia Đại Họa. Ngửa đầu một thanh nứt ngang gào thét, còn có hai tia xích hồng u mang tại hắn đôi mắt lấp lánh. Tăng thêm uy danh, vươn ra móng vuốt, hướng cái kia ma khống chi ấn bên trên chính là một chảo. Ầm ầm nứt vang, như thiên địa tách ra. Càng giống như muốn dẫn động cái kia cửu tiêu thiểm điện chi hỏa. Cái này ma khống chi ấn. Tại ma tranh chộp tới thời khắc. Càng từ lay động. Phảng phất phá thể hiện ra. Mà ở cái này nhũ bạch sắc vách đá bản thể bên trên. Là nổi bật vô số bạch mang. Cái này bạch mang càng giống như phù văn. Đem cái kia trong vách đá lực lượng chuyển vận nhập ấn bên trong. Một cái liền tiếp một cái. Giả dích không ngừng. Uy lực càng là càng ngày càng kinh khủng. Cái này toàn bộ đều tại cực nhanh thời gian bên trong phát sinh. Mà ma tranh bị sau này lực lượng áp chế. Đôi mắt hung quang đại thịnh. Trên thân hỏa diễm là giống như đỏ sông trải qua ngày. Cả thân thể cũng là bỗng nhiên hóa thành trăm trượng yêu thú. Hung ác dữ tợn. Không gì sánh kịp. Một móng vuốt tiếp lấy một móng vuốt chụp về phía cái kia ma khống chi ấn. Càng tại cái này mỗi một móng vuốt bên trong, đều mang theo từng tia người bình thường nhìn không thấy hắc sắc chảo ấn. Bạch mạch đương nhiên hiểu rõ, cái này hắc sắc chảo ấn mới là ma tranh càng cường đại thần thông. Là hắn dị thú bản nguyên thần thông, đồng dạng trảm thiên tu sĩ tại hắn vồ xuống. Tuyệt đối chịu chưa qua một giây nửa khắc, mà bạch mạch giờ phút này, trong đầu cực kỳ trấn tĩnh. Từng đạo thượng cổ sinh tử cấm chế in ra. Cái này cấm chế nhất là rườm ra. Hơn nữa còn là từ cái kia thần bí lâu lan trong cổ thành. Cũng là theo hoang phế cấm chế dấu vết bên trong ngộ ra cấm đoán dung hợp tô ra chết cấm. Uy lực cực kỳ có thể nhìn. Mà ở trong tay hắn ấn bên trong. Cái kia ma khống chi ấn. Giống như có một ít chút xuống. Toàn bộ bên trong không gian cự đại ma khống phù văn hào quang chi võng cũng theo đó chấn chiến. Nhưng trong vách đá năng lượng không ngừng. Rất có đem bọn hắn vây khốn trong đó xu hướng. Trong đó tự nhiên sản sinh một loại ma khát máu vị đạo. Đúng lúc này, bạch mạch trong tay đánh ra liên tiếp ước chừng có hơn 100 tổ cấm chế thủ ấn. Thôi đúng bay ra, mang theo vô biên gợn sóng. Mà ma tranh càng là đôi mắt sung huyết. Hắn bên trong chỉ đen nhấp nhô, cuồng tính đại phát, đem phù văn kia dưới một góc vách đá vồ xuống, đưa vào trong miệng, mà theo nhưng là phong ấn hoa văn vỡ ra một đạo cực kỳ cự đại khe hở. Đồng thời tại bạch mạch cấm chế công phạt phía dưới ca ca vỡ vụn, bạch sắc quang mang như tinh hỏa văng khắp nơi, bạch mạch là ánh mắt thần chợt tiết, truyền âm cho ma tranh cùng la đồng ý. Một kích thành công. Liền tức khắc mang theo ma tranh phi tốc đẩy ra. Đảo mắt chính là mấy ngàn ngoài trượng. Mà ở mấy người thành công đẩy ra về sau. Cái kia ma khống chi ấn là thôi đúng tiêu lại. Là đồng ý một bên thở một ngụm. Còn vừa tại cảm khái mới vừa từ tràng diện. Sau đó là thở dài. La gia đại họa. Muốn cái kia phân ma thành ít ngày nữa liền sẽ có người đến. Vì sao có cái này cái từ này. Bạch mạch thu hồi ma tranh, vừa rồi nếu như không là xé rách ma khống ấn ký. Trốn tới, vậy kế tiếp khả năng thật sự bị khốn trụ. Chính mình không cách nào hướng thoát. Người không biết, tộc ta nếu như là xúc động vách đá này ma khống chi ấn. Chính là sinh bội phản chi tâm. Phân ma thành liền sẽ trở ra người đến trấn áp. Toàn bộ sinh phản nghịch chi tâm. Toàn bộ chém xuống. Hừ. Ta ngược lại muốn nhìn xem cái này phân ma thành có gì quyền lợi đến trừng phạt đám người. Cho rằng chính mình chính là thiên đạo a. Bạch mạch nói xong, hư khẩu khí, bọn họ bao lâu liền đến. Ước chừng hơn 10 ngày bên trong liền sẽ đi vào. Yên tâm, đã việc này là nhân ta bạch mỗ nổi lên. Ta tự sẽ gánh chịu. La ra sự tình, chính là ta bạch mỗ sự tình. Vừa nói. Trong cặp mắt liền hiện ra một tia hồi ức quang mang. Chính là vách đá này khống chế cùng các ngươi. Nhớ các ngươi liền không cách nào rời đi a. Ta nhất định nghĩ biện pháp đem hắn phá hủy nhường các ngươi thoát vây khốn. La đồng ý nghe thấy. lời ấy, cực kỳ cảm kích, nhưng mặt bên trên là càng thêm lo lắng. Tại hạ mang La Gia tạ ơn qua đạo hữu. Chẳng qua là, cái này Toái Ma Uyên nhưng lại chưa đơn giản như vậy. Cái kia phân ma thành mặc dù dùng cái này vách đá khống chế tại chúng ta, nhưng là đồng thời lại cũng dạy chúng ta tu ma phương pháp. Chúng ta mới có thể phát triển. Nhất chắc nhất ẩm chính là tối tăm sở định. Cái này Toái Ma Uyên khắp nơi săn giết. Nếu như không có phân ma thành bảo vệ, ta La Gia cũng chưa chắc sẽ có sinh tồn. Sớm khả năng vẫn diệt thiên địa ở giữa. Vì cho dù chúng ta ly khai cái này cấm mặt đồng bằng, cũng sẽ chết bởi thế lực khác chém giết dưới, hoặc là nô lệ tại thế lực khác tay. Thì ra là thế, Bạch Mạch trầm ngâm nói. Ta minh bạch, cái này phân ma trong thành tu vi cường thịnh người, đạt tới như thế nào trình độ? Không biết, nhưng cái này phân ma thành địa vực rộng rộng rãi, đoạn không phải chúng ta tu vi người có khả năng đến chống lại. Trong đó chỉ là trong thành nho nhỏ ma tướng đều là trảm thiên chi năng. Mà kiểm tra từng cái lĩnh vực ma soái càng là đạt tới trảm thiên bên trên hợp đạo tu vi. Mà ở ma soái bên trên ma quân là càng khó có thể hơn ước đoán hắn tu vi. Bạch Mạch chau mày, kể từ đó, chính mình muốn đạt được cái kia cổ ma thai liền thật ngàn vạn gian nan. Chính là tại cái này Toái Ma Uyên bên trong kể đến xuất cảnh thời điểm, chỉ sợ cũng không chuyện dễ dàng. Cái này là đồng ý suy tư liên tục. Muốn cái kia phân ma trong thành ma tướng bên dưới tới truy xét việc này. Đoạn sẽ không bỏ qua đạo hữu. Nay đạo hữu có thể đi vào ta cấm mặt đồng bằng, cũng mang đến cùng ta La Gia, chính là cùng ta La Gia hữu duyên. Ta liền sẽ cái này diệt cấm thứ tư, tầng 5 cấm chế phương pháp truyền cho đạo hữu, hy vọng có thể cấp đạo hữu mang đến một chút trợ lực. Nói đi, tay trái ấn tại mi tâm, lôi ra một đạo bạch sắc quang mang. Tay phải là lấy tay lấy ra một khối ngọc giản. Đem quang mang này bên trong tin tức khắc vào ngọc giản. Đưa cho Bạch Mạch. Bạch Mạch không nghi ngờ có nó. Đem ngọc giản này hướng trán mình vừa kề sát. Liền lóe ra liên tiếp cổ văn. Bay hướng thức hải. Quả nhiên là diệt cấm. Nhưng cái này diệt cấm tầng thứ tư cùng tầng 4 tầng 5 lại cùng 3 tầng đầu có ngàn vạn lần khác biệt. Giống như Bạch Mạch đây mới là kiến thức đến chân chính diệt cấm chế đồng dạng. Mà trước tiên phía trước là chỉ là cực vì sơ cấp pháp quyết. Vì thế không khỏi cực kỳ kinh hỉ. Đã cái này La đồng ý như vậy đối đãi, cũng không có khả năng thua thiệt hắn. Nghĩ đi tại chữ vật giới chỉ bên trong dùng thần thức kiểm tra một phen, lại không có cái gì phù hợp. Bỗng nhiên động linh cơ một cái, theo hoang nguyệt cổ bảo bên trong lấy ra hai gốc linh thực đến. Một gốc phì hóa linh thảo, một gốc thì làm huyết chi. Cái này hai gốc thảo bởi vì thật lâu không có sinh mệnh tinh khí hoặc là pháp thân khí tức tẩm bổ, cũng đã đình trệ không phía trước, hay vẫn là hai vạn năm tả hữu. Nhưng là cái này cũng đã là ít có linh thực. Là đồng ý tiếp nhận hóa linh thảo cùng huyết chi, không khỏi vô cùng vui sướng. Luân phiên gửi tới lời cảm ơn. Rất hiển nhiên tại Toái Ma Uyên, như vậy linh chi cực kỳ khan hiếm. Hai người nói xong liền từ ly khai cái này vách đá, hướng về chú động phủ đi đến. Tại hoang nguyệt bên trong ma tranh, giờ phút này mặc dù hao phí tinh lực quá mức, nhưng là nuốt cái kia một góc phù văn nhưng thật giống như rất là hưởng thụ. Toàn thân cao thấp tựa hồ cũng đắm chìm trong một loại huyền diệu trạng thái. Một đôi huyết hồng con ngươi là nửa mở, còn có một cỗ ma khí chậm rãi choáng mở. Bạch Mạch thần thức cảm giác được, rất là rung động, không khỏi âm thầm đạo. Chẳng lẽ cái này ma tranh cũng có thể thăng cấp không thành? Nhưng mặt ngoài lại là hành vi như thường. Trở lại trụ sở, liền ở trên mặt đất ngồi xuống, khôi phục tu vi đến nhất hoàn mỹ trạng thái, để nghênh đón vậy đến tự đánh giá ma thành người khiêu khích. Điều tức ước chừng 5 canh giờ, cơ bản đã khôi phục lại tốt nhất trạng thái. Liền sẽ hắn ngón tay buông ra, hắn bên trong càng là nắm một tia cái kia ma tranh hấp thu sữa bạch khí tức. Cái này bạch khí tràn ngập yêu dị lực lượng, mơ hồ trong đó cảm thấy cái này bạch khí giống như ở nơi nào gặp qua. Có loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Bỗng nhiên thần thức khẽ động, Mã bên trên nhớ tới một vật đến. Chính là cái kia La Thương Tại đưa chính mình ra ngoài bên ngoài thời điểm. Bắt lại đưa cho chính mình thiên huyền trận. Cái này thiên huyền trận. Có cái kia mấy món đế tử trở lên cấp bậc pháp bảo tương trợ. Vậy mà có thể phá vỡ như vậy cường đại động thiên pháp bảo. Đầu không thể phỏng hắn phẩm giai. Cái này thiên huyền trận vận chuyển. 3000 trượng phương viên kéo dài. Từng đạo bạch sắc đồ vật. Giống như tinh hà nghiêng. Trong đó cái kia kỳ dị lực lượng. Liền cùng cái này sữa bạch khí thể cực kỳ giống nhau. Càng tại chỗ phù tổ vận chuyển dưới. Quy áp thao thiên. Lấy hắn khi đó tu vi. Đừng nói đem đại trận này khống chế. Chỉ sợ trong khoảnh khắc liền bị hắn trấn áp. Đến mức hiện tại còn không có đem hắn lấy ra. Bây giờ tuy nói chính mình tu vi không bằng phù tổ. Nhưng lại cũng là trảm thiên tứ giai. Tại chỗ Bắc Minh cổ tinh bên trong là hô phong hoán vũ chi tu. Bây giờ cái này thiên huyền trận. Vừa mở ra vị diện quá mức kinh thế hãi tục. Ta liền tiến vào đến hoang nguyệt bên trong đến đem hắn xóa đi thần thức. Nghĩ đến chỗ này, liền cho La đồng ý lưu ý biết truyền âm. Nói muốn bế quan mấy ngày. Thế là liền ở tòa này lâm thời trong động phủ bố trí xuống tiêu tan cấm chế. Tại cái này tiêu tan cấm chế bên trong càng là bố trí cái kia sinh tử cấm. Lại đem ma tranh lưu tại chết cấm bên trong. Toàn bộ bố trí thỏa đáng. Liền vận chuyển thần thức. Một bước đi vào hoang nguyệt. Giờ phút này hoang nguyệt theo hắn tu vi tăng trưởng. Lại là viên mãn rất nhiều. Bước vào hoang nguyệt. Liền sẽ cái kia thiên huyền trận vận chuyển. Chỉ thấy 3-4000 trượng thiên huyền trận lưu truyền. Hắn bên trong tràn ngập yêu dị lực lượng. Càng cầm trong tay cái kia nhũ bạch sắc khí thể ném vào trong đó. Là biến hóa tái khởi. Mơ hồ trong đó cái này sữa bạch lực lượng cùng thiên huyền trận bên trong bạch sắc quang mang dần. Dần dung hợp. Mà cái này tia sữa bạch quang mang tựa hồ là so sánh cái kia thiên huyền trận bên trong bạch khí. Càng thêm nồng đậm vô số lần. Ẩn ẩn trở thành trung tâm. Khiên động cái kia toàn bộ bạch quang phập phù lên. Xem bạch mạch đôi mắt sáng lên. Có biện pháp. Nghĩ vậy. Không khỏi tức khắc vận chuyển pháp quyết. Đôi mắt hai màu đen trắng chuyển động. Lông mày trong lòng còn có cái thứ ba. Vong linh chi nhãn hiện ra. Hai tay bấm quyết. Bắt đầu vận chuyển đạo pháp. Tế luyện cái này thiên huyền trận. Cái này sữa bạch khí hơi thở mặc dù lạ lẫm. Nhưng là cái này thiên huyền trận vật đại bổ. Nếu như đem cái này thiên huyền trận xóa đi thần thức. Như vậy liền có thể bắt đầu trục tầng tế luyện. Chiếu theo chính mình tu vi tự nhiên tế luyện cực kỳ chậm chạp. Nhưng lại còn có cái này La gia người có thể. Nhất ẩm nhất chắc. Ý bảo số mệnh. Đều là không tiền định. Muốn cái kia La Thương đem cái này thiên huyền trận đưa cho cùng ta. Mà ta lần này lại là có thể mượn cái này thiên huyền trận đánh vỡ cái kia ma khống chi ấn. Hơn nữa còn khả năng đối với kỳ tộc nhân có rất nhiều trợ lực. Cũng vì có biết, trong ánh mắt lóe lên một vòng vẻ kiên quyết. Chuyên tâm tế luyện cái này thiên huyền trận. Chẳng qua là như lưu lại thiên huyền trận. Lại thiếu một chủ trận chi linh. Chỉ sợ một khi bị phát hiện, liền có bị đoạt đi nguy hiểm. Kết quả chẳng phải là cấp La gia chôn xuống mầm tai họa a. Bạch Mạch vừa nghĩ, một bên nỗ lực tế luyện lấy. Choáng, nơi này là ai thần thức lạc ấn? Chẳng lẽ là phù tổ? Vậy mà khó có thể phá hủy. Bạch Mạch phiền muộn đến cực điểm. Dù mà tiền bối, có thể hay không giúp đỡ? Ta muốn đem đại trận này tế luyện hoàn toàn. Lưu cùng La gia, chẳng qua là cái này đã bị cường đại. Hiểu rõ, dù mà công chúa, bỗng nhiên bay ra hồn phách, trong hai con ngươi bay ra một vòng lam hoa, liền nghe được đụng chút liên thanh, đại trận tức khắc tản mát ra một cỗ kỳ dị thiên địa vĩ lực, dẫn tới hoang nguyệt bên trong không khí lưu động dị thường, giống như trở thành một cái nho nhỏ tinh cầu điểm trung tâm đồng dạng. Mọi loại phong bạo từ hắn mà sinh, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.